Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 17:17, một ít cơm nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi phòng bếp, Đinh ra phòng bếp thu thập còn tính sạch sẽ. Đinh Tuyết Phương rất có hứng thú hỏi Vu Lục Lộ. Lộ Lộ chị, người tính toán làm chút cái gì đồ ăn nha? Mấy năm trước thỉnh người làm việc, nhiều nhất làm một chén thả nước luộc và nước tương mì sợi. Này không phải bao sản đến hộ sao? Nông dân trong tay có đĩa, có lương thực, còn có thể tự do uy heo uy gà vịt. Trong tay mặt dư giả chút lúc sau, sinh hoạt cũng cải thiện không ít. Vu Lục Lộ nhìn trong phòng bếp có tân nghiền ma bột mì, tản mát ra một cổ thanh hương, đặc biệt thơm ngọt. Cô nghĩ màn thầu là món chính, có thể liền làm bạch diện màn thầu, không làm những cái đó hoa hòe loè loẹt, sẽ che giấu tiểu mạch hương. Chị như đời sau những cái đó bí đỏ màn thầu, ngọt màn thầu, khoai lang tím man canxi phiến ly X751U do 909 đầu gì. Này đó cô đều quyết định phóng phóng không làm, miễn cho gọi người hỏi đông hỏi tây. Làm ra tới một lần khả năng sẽ gọi người cảm thấy mới mẻ. Hiện tại Vu Lục Lộ còn chủ yếu là làm cho bọn họ ăn ngon miệng, có sức lực làm việc. Lại xem qua đi chính là một ít khoai tây, vẫn là trong đất tân đáo. Cà tím cũng có, bất quá thứ này phí du, có một phen héo nhi cải trắng. Hơn nữa mười mấy lớn lên cũng không tệ lắm thanh ớt cay. Đậu que cũng có, đều là Đinh Tuyết Phương và thôn trưởng tức phụ buổi sáng trên mặt đất hái về. Thịt loại cũng chỉ có trứng gà, nhưng hiện tại không cà chua. Cô tính toán làm trứng hoa. Đinh Tuyết Phương nhưng thèm thịt. Nhà ta có thân thích cấp thịt ba chỉ. Lộ Lộ chị, ngươi có thể hay không làm điểm cải mai úp thịt cho chúng ta ăn? Ta mẹ nói hôm nay có thể ăn thịt. Được, cái này thịt đồ ăn cũng ra tới. Nhà các ngươi giấm ở đâu? Làm chua cay khoai tây ti phải có giấm. Làm hồng ớt cay cũng muốn có. Đinh Tuyết Phương cấp Vu Lục Lộ tìm giấm. Vu Lục Lộ thượng thủ đem khoai tây tước ra. Có trong hồ sơ bản tử thượng dùng đao cắt thành ti. Chỉ chốc lát sau liền thiết đầy một tiểu bồn. Cô dùng nước trong đem khoai tây ti lại giặt sạch một lần. Làm Đinh Tuyết Phương hỗ trợ nhóm lửa. Chính mình đi tìm một cái chén. Dùng một cái bồn trang vài chén bột mì. Bắt đầu xoa mặt ủ bột. Chờ đến đem mặt xoa hảo lúc sau, lại đem đáy nồi thiêu hồng hồng. Bắt đầu xào khoai tây ti. Ớt cay đỏ sớm đã bị cô cắt thành khối trạng. Đem mỡ heo ở trong nồi hóa khai. Toát ra thứ lạp thanh vang. Thả mấy viên hoa tiêu đi vào. Xào xào lúc sau, ngã vào khoai tây ti. Toát ra một đại trận khói trắng. Vu Lục Lộ sấn này dùng nồi sạn bắt đầu phiên xào khoai tây ti. Xào hảo khoai tây ti lúc sau, cô lại bắt đầu xào đậu que. Đinh Tiết Phương nhìn Vu Lục Lộ này nước chảy mây trôi động tác, nghe trong nồi mùi hương, nhịn không được nuốt nước miếng. Cô sớm biết rằng Vu Lục Lộ nấu cơm hảo, hiện tại xem ra không phải giống nhau hảo. Làm cô đi vớt ngó sen là mai một cô. Khoai tây ti xào hảo lúc sau, Vu Lục Lộ lại bắt đầu làm rau trộn cà tím. Làm như vậy cà tím dùng du thiếu, chỉ cần rau thơm, ớt cay, còn có một ít tỏi. Bất quá còn phải đem cà tím hướng nồi hấp mặt trên chưng thượng một đoạn thời gian. Mấy cái xào rau sau khi làm xong, Vu Lục Lộ đem cải mai úp thịt để vào chưng thịt chén lớn, đặt ở một bên. Lúc này đem màn thầu thiết hảo lúc sau phóng thượng nồi hấp mặt trên chưng. Đồng thời đem cà tím phóng trên và làm rán khoai tây cô cũng xào hảo. Hiện tại chỉ chờ màn thầu chưng thục, khấu thịt sửa lại, cà tím chưng mềm, lấy ra tới xé thành điều. Bắt đầu làm rau trộn cà tím. Trong phòng bếp truyền đến mùi thịt và màn thầu thanh hương. Đinh Tuyết Phương vui sướng giống con thỏ. Đi ra ngoài và lão mẹ và lão ca nói Vu Lục Lộ đồ ăn làm tốt. Kỳ thật không đợi Đinh Tuyết Phương nói, Đinh Đông Tường và thôn trưởng tức phụ cũng nghe thấy được trong phòng bếp mùi hương. Hai người không tự giác nuốt nước miếng. Thôn trưởng tức phụ cũng khen Vu Lục Lộ, cô làm cơm quá thơm. Nếu ai đem cô cưới đảm đương tức phụ, thật đúng là hảo phúc khí. Nói cô nhìn bên cạnh Đinh Đông Tường liếc mắt một cái. Đinh Đông Tường lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Sợ Vu Lục Lộ đột nhiên bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra giống nhau. Đinh Tiết Phương nhìn mẫu thân và lão ca bộ dáng này. Vội vàng đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ta Lộ Lộ chị lớn lên đẹp. Là kịch nam nói giai nhân. Còn nữa cô đôi mắt cũng không có vấn đề. Sao có thể coi trọng ta ca? Ta ca không phải nói chuyện một cái đối tượng sao, cách chương.